Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1121 nguyên lai là ngươi. Kia trong đó nguyên do, Hôi Bảo Nhân há có thể không biết, nhưng thấy kia Hôi Bảo Nhân vừa thoát khỏi Giang Nam như khống chế. Liền đem đôi tay ở trước ngực liền điểm, muốn tự trong lòng ngực lấy ra còn thừa chuột nhi quả. Nhưng là, kia Hôi Bảo Nhân có loại này ý tưởng thời điểm, liền đã vì khi đã muộn, kia không biết đến từ nơi nào trường kiếm. Đột nhiên quay đầu, một lần nữa công kích mà đến, mà Giang Nam như càn khôn tử mẫu kiếm cũng là như thế. Hùng hổ sung phong liều chết lại đây. Kia Hôi Bảo Nhân lúc này trong cơ thể linh lực đã là tiếp cận khô kiệt. Nếu là không có địch nhân, tu hành một ít thời gian có lẽ có thể khôi phục. Nhưng lúc này, bên ta công kích đã là tới. Lại là trăm triệu ngăn cản bất quá, nhưng thấy kia Hôi Bảo Nhân thân mình cứng lại. Giang Nam như càn khôn song kiếm, một trên một dưới, đã sớm đem này thân mình đục lỗ. Mà kia trường kiếm lại là kiếm phong một hồi. Hưu, một tiếng không thấy bóng dáng, cũng không biết cuối cùng tới rồi nơi nào. Từ đầu đến cuối, kia trường kiếm quay lại như gió, lại không biết là người phương nào phát ra, Giang Nam như tại chỗ đứng thẳng. Nàng thấy chính mình càn khôn song kiếm đã là kiến công. Rốt cuộc yên lòng, lại thấy kia trường kiếm vừa truyền, không thấy trung quy, trong lòng không khỏi xấu hổ lên. Kia trường kiếm quay lại như gió, tựa hồ đúng là chuyên môn tới trợ giúp chính mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Giang Nam như nhớ tới Bồng Lai các ba cái nho nhỏ chữ triện. Lại nghĩ tới kia Bạch Ứng Long, dung mạo. Trong lòng tựa hồ có một ít mặt mày, bất luận như thế nào. Giang Nam như cuối cùng là hoàn thành chính mình nhiệm vụ. Trước mắt kết quả cũng cùng chính mình mong muốn không có nhiều ít lệch lạc. Ít nhất, kia Hôi Bảo Nhân đã bị chính mình chế phục. Trước mắt chỉ có đem này chém giết, mới có thể tiếp tục chính mình lúc sau nhiệm vụ. Nghĩ đến đây, Giang Nam như chậm rãi tiến lên. Tới rồi kia Hôi Bảo Nhân trước mặt, Hôi Bảo Nhân toàn bộ thân mình đều khóa lại áo bào cho bên trong. Không biện nam nữ, lúc này Hôi Bảo Nhân, thân mình bị càn khôn tử mẫu kiếm xuyên thủng. Hơn nữa này trên người đã là không có nhiều ít linh lực. Tự nhiên cũng lại không phải Giang Nam như đối thủ, đột nhiên. Kia Hôi Bảo Nhân đôi tay run rẩy, tựa hồ là muốn ở trên người sờ soạng cái gì giống nhau. Giang Nam như đem hết thảy đều xem ở trong mắt, lại là hơi hơi cười lạnh. Hiển nhiên, kia Hôi Bảo Nhân hãy còn chưa từ bỏ ý định, muốn đi sờ soạng ra trong lòng ngực chuột nhi quả. Cắn nuốt đi xuống, lại cùng Giang Nam như dây dưa, mà Giang Nam như lại là xem rõ ràng, đem tay nhất chiêu. Kia càn khôn mẫu kiếm phá thể mà ra, hướng kia Hôi Bảo Nhân hai tay chỗ từng người một hoa, kia càn khôn mẫu dưới kiếm tay cực có chừng. Mực, chỉ là nhẹ nhàng một hoa, liền đem Hôi Bảo Nhân hai tay kinh mạch đánh gãy. Kể từ đó, kia Hôi Bảo Nhân liền không bao giờ có thể hoạt động chính mình hai tay, Giang Nam như chậm rãi tiến. Lên, muốn vạch trần kia Hôi Bảo Nhân trên mặt mặt nạ bảo hộ. Nhưng nàng vừa mới đi đến một nửa, lại nghe kia Hôi Bảo Nhân kinh ngạc quát, nguyên lai là ngươi, nguyên lai là ngươi. Kia ngôn ngữ bên trong, cư nhiên có ba phần kinh ngạc, ba phần hoảng sợ, ba phần nghi hoặc còn có một phần không thể tưởng tượng. Giang Nam như không nghĩ tới đối phương phản ứng sẽ như thế mãnh liệt, nhưng thật ra đầu tiên là sửng sốt, có chút không hiểu đối phương lời nói, ta đã sớm nên nghĩ đến. Kia Hôi Bảo Nhân thanh âm nghẹn ngào, hiển đắc ý hưng dã rời, nói, ta vốn nên nghĩ đến, nếu không phải đem ta trừ bỏ, người như thế nào có thể ở âm đại nhân trước mặt kiến công? Hắc hắc, hắc hắc, Hôi Bảo Nhân thanh âm tuy rằng nghẹn ngào, ngôn ngữ lại là cực kỳ đúng trọng tâm, nhưng thấy người nọ hơi hơi sửng sốt, rốt cuộc thở dài một tiếng, tiếp tục nói, động thủ đi. Giang Nam như không biết đối phương vì sao như thế, nhưng nghe này ý tứ, tựa hồ là nhận thức chính mình giống nhau. Hết chương.